Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, phần 562. Chương 142. Gilgamesh từ nhỏ chính là một cái hảo hài tử a. Neko nhìn đến cái này đột ngột mà xuất hiện ở chính mình bên người tuổi trẻ minh vương. Anu khóe miệng một tòa, trên người khí thế cũng lập tức yếu đi xuống dưới, hắn mắt lé nhìn Ares. Nhẹ nhàng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta lại không có tham gia Inlin cùng Ma Đúc chi gian thần chiến. Hơn nữa Uruk có chuyện, ta đương nhiên là muốn đến xem náo nhiệt, Ares tét miệng. Đối Anu cười nói, Anu thần, không kiến nghị vì trận này trọng tài nhiều hơn một vị giám khảo đi. Anu ánh mắt chớp động một lát, sau đó thấp giọng nói, tùy tiện ngươi, vị này ông trời thần biết Neko ý đồ đến. Gilgamesh là hắn đệ tử, Neko khẳng định là tới bảo hắn. Cái này làm cho Anu cảm thấy khó giải quyết, hắn tại hạ giới thời điểm vốn là ôm dùng Gilgamesh cùng Usababa tới giảm bớt Inlin cùng Marduk hai bên thù hận. Ý đồ làm này hai cái phe phái nghị hòa ý niệm tới, nhưng Neko hiện tại ở chỗ này nói. Động Gilgamesh sự tình liền trở nên không quá hiện thực. Nếu Gilgamesh vô pháp bị tế thiên, kia Marduk khẳng định không muốn ngưng chiến, bên này Anu còn ở suy tư chính mình nên làm cái gì bây? Giờ, bên cạnh Ares đã thanh sắc cũng mậu mà bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, hắn dạo bước đi tới. Gilgamesh bên người, đối này nhẹ nhàng dẫn âm một câu, phối hợp ta. Sau đó liền bắt đầu lớn tiếng mà đối chung quanh thần nhân nhóm diễn thuyết lên. Các vị, thỉnh đại gia nghe ta nói một câu. Usababa vị này thiên thần, ở phía trước đã làm sự tình. Ta tưởng hiện tại trên trời dưới đất thần minh cùng nhân loại. Không có người không biết đi. Ở phía trước Kugalana xâm nhập Kiss thời điểm, thần là Kiss bảo hộ thần hắn trước tiên lựa chọn co đầu rút cổ lên. Ngược lại là cùng Kiss không quan hệ thần thú phân ba ba cái thứ nhất vọt đi lên. Sau lại, hắn càng là thừa dịp Ninuta thần thương trọng hôn mê thời điểm, đánh lén vị này đại thần, hơn nữa đem hắn lực lượng cùng địa vị chiếm làm của riêng. Ninuta thần đối Usababa mà nói không khác hắn phụng dưỡng chủ nhân. Loại này phản bội chủ nhân, bất trung bất nghĩa, đối mặt cường địch cũng không có can đảm ra hòa. Thật sự có tư cách bị xưng là thiên thần sao? Ta xem nột, cái này Usababa liền lúc trước quái điều Anju đều không bằng, Ares ngôn ngữ cực có kích động lực. Ở đây các nhân loại tuy rằng không có ai dám minh xác mà lớn tiếng tỏ thái độ, nhưng đại bộ phận cũng đã khe khẽ nói nhỏ mà nghị luận lên, cho nên bị giết chết Usababa căn bản không thể đủ xem như một cái thần. Ares nắm nắm tay, tiếp tục nói, nếu thừa nhận như vậy ra hỏa đều là một cái thiên thần nói, đó chính là đối chúng ta sở hữu thần minh vũ nhục cùng chửi bới. Usababa chỉ có thể đủ là một cái vô sỉ mà đánh cắp quân thần Ninuta ác ma. Hắn lại giơ tay ôm lấy Gilgamesh cổ, lớn tiếng nói, các ngươi nhìn lại vị này vương giả. Hắn là đến từ Uruk quốc vương, phụ thân là cử thế nổi tiếng đời trước nhân vương Lugalbanda. Mẫu thân càng là tôn quý vô cùng Ninsan nữ thần, thiên thần Anu chi nữ. Trên người hắn có được 2/3 thần tính, là một vị hoàn mỹ vô khuyết vương giả, có thể nói chỉ có thể đủ dùng căn chính miêu hồng tới hình dung. Các vị thử nghĩ, như thế hoàn mỹ một cái vương giả, giết chết một cái giống Usababa như vậy ác ma, hiện tại vĩ đại thiên thần Anu lại muốn tới nói hắn có tội. Này hợp lý sao? Ở đây các nhân loại cho nhau nhìn, Kiss vương Ager nhìn chung quanh tả hữu, sau đó đánh bạo hô. Này đương nhiên không hợp lý. Chính là A. Ares lập tức tiếp thượng Ager nói đầu. Hắn vô cùng đau đớn mà nhìn thiên thần Anu. Tiếp tục nói. Anu thần, Gilgamesh nói ta là biết hắn. Hắn từ nhỏ chính là một cái ôn hòa thân thiện, ngây thơ hồn nhiên, chi thư đạt lễ hảo hài tử, tôn cha mẹ, ái nhân dân, kính thần minh. Ta tưởng hắn giết chết Usababa cũng là vì giữ gìn thiên thần nhóm vinh quang. làm đại gia Quang Huy hình tượng không dung làm bẩn, mà không phải hắn thật sự có phản ý. Gilgamesh, người nói có phải hay không? Vừa nói, Ares một bên cấp bên cạnh Gilgamesh đưa mắt ra hiệu. Gilgamesh xem đã hiểu hắn ý tứ, mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng là Ares trực tiếp duỗi tay bắt được hắn cái mông, hung hăng mà dùng sức. Gilgamesh tức khắc bởi vì đau đớn trực tiếp về phía trước khom lưng, thoạt nhìn giống như là ở khom lưng giống nhau, là hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói một câu, liền thanh âm đều đang run rẩy. Lão sư nói đúng, đại gia nghe một chút, đứa nhỏ này thanh âm đều ở run. Anu a, hắn cũng là ngươi tôn tử, ta cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu ủy khuất cùng bất kham. Hắn là vì thảo ngươi niềm vui mới giết Osababa a, nhưng mà ngươi lại ai. Ares vô cùng đau đớn mà tiếp tục đối Anu phát ra chỉ trích nói, thiên chi tỏa còn không phải là một cây dây xích sao? Có cái gì hảo bùn xỉn? Người tôn tử muốn liền cho hắn chơi sao? Ares này liên tiếp đổi trắng thay đen thao tác, trực tiếp đem thiên thần Anu đầu óc đều cấp trộn lẫn thành một đoàn hồ nhão. Hắn nhìn nhìn cúi đầu Gilgamesh, lại nhìn nhìn phía dưới tất cả đều mặt lộ vẻ không phục, nhưng giận mà không dám nói gì kích thành nhân dân cùng Uruk các chiến sĩ. Mặc danh mà cảm thấy có chút chột dạ lên, chẳng lẽ thật là ta làm được quá mức? Anu trong lòng không cấm dâng lên như vậy nghi vấn, nhưng hắn thực mau lại đánh mất chính mình ý niệm, ổn định chính mình dao động tâm. Nego, ngươi không cần ở chỗ này cho ta càn quấy. Anu đi đến Ares bên cạnh, đem hắn kéo đến một bên. Hiện tại Inlin cùng Marduk chi gian chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta không thể làm kia chiến hỏa hoàn toàn bộc phát ra tới. Nếu không, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt. Kia cùng Gilgamesh có quan hệ gì? Ares bĩu môi nói. Kia không phải bởi vì Osababa động thủ trước giết Ninuta sao? Người đem Osababa vũ khí mang về, đem Inlin cùng Marduk gọi vào cùng nhau. Sau đó nên nhận lỗi liền nhận lỗi, nên giết ai liền giết ai. Không phải kết, người mẹ nó nhưng thật ra nói được dễ dàng. Bọn họ nếu là như vậy nghe ta nói, kia bọn họ còn sẽ đánh lên tới sao? Anu trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng cũng không dám trực tiếp đối Ares phát tác. Rốt cuộc Ares tuy rằng là cái nhị nghịch ngợm, nhưng nói như thế nào hiện tại cũng là đại biểu đại địa minh vương. Từ địa vị đi lên hòa giải bọn họ ba cái cao cấp nhất thần minh cũng không kém bao nhiêu, vì thế hắn cũng lười đến lại cùng Ares đi loanh quanh, trực tiếp ngả bài nói. Gilgamesh bất tử có thể, nhưng là hôm nay thiên chi tỏa ta cần thiết xử lý rớt. Nó đối với chúng ta tới nói quá mức với nguy hiểm. Ares ngắm Enkidu liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói. Không thành, liền tính muốn xử lý rớt thiên chi tỏa, vậy ngươi cũng đến cấp Gilgamesh một ít bồi thường. Kia chính là hắn dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, đến thêm tiền. Anu trừng lớn hai mắt, nhưng Ares không chút nào nhường nhịn. Hai người đối diện mấy giây, có lẽ là bởi vì tình huống thật sự thực khẩn cấp, cho nên Anu bất đắc dĩ mà làm ra thoái nhượng. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới tam cái thần cách, phóng tới Ares trên tay. Đây là tài phú, lữ hành cùng ngũ cốc thần cách, đổi một cái thiên chi tỏa hẳn là vậy là đủ rồi đi. Ares hai mắt sáng ngời, tiếp nhận kia tam cái thần cách, ước lượng một chút, sau đó lộ ra vừa lòng tươi cười. Dựa theo Mesopotamia lệ thường, này tam cái thần cách tuy rằng đều không thể hoàn toàn khống chế này ba cái khái niệm, nhưng lại đủ để cùng những cái đó thần hồn thần tính cùng nhau thấu thành một cái hoàn chỉnh thiên thần làm tế phẩm. Ares đem này đó thần cách thu hồi tới, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Sau đó hắn không ngừng nhìn ghé vào phía dưới phân ba ba, trong miệng nói thầm nói, ai, cấp thần cách cũng vô dụng a, chúng ta minh phủ thiếu chính là nhân thủ, vậy đem phân ba ba cũng tặng cho ngươi sử dụng. Anu, nói, ai, Anu thần đại khí, cảm ơn a, bất quá Ares cảm tạ về sau, miệng thượng lại như cũ nói, Nhưng ngươi cho ta này đó cũng bồi thường không được. Gilgamesh bị thương tâm linh a. Ít nhất đến cho hắn cái phong hào a, thừa nhận hắn quyền vị a gì đó. Vậy lại cho hắn một cái anh hùng vương danh hiệu. Anu thổi dâu nói, thành giao. Ares mỉm cười nói, hết chương.